Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Kim Thiềm Quỷ là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn, tập số 2. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chú Tư đi tới căn nhà mà anh em hai vừa kể là có vong quỷ trú ngụ, thì phát hiện bên trong nhà lúc này có một bóng người đang đứng thờ thẫn, quay mặt vào trong vách, với một chiếc áo cưới màu đỏ theo kiểu đặc trưng của người Hoa. Thấy linh hồn kia, chú Tư liền nói vội: "Không kịp rồi, cô ấy đã nuốt chửng những linh hồn yếu đuối kia." Tiếng chú Tư vừa dứt thì bóng ma cô dâu kia cũng chậm chậm quay sang nhìn chú. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, tấm vải che đầu của cô ta bay phất lên trên, làm lộ ra phần miệng của cô bấy giờ đã bị chỉ đỏ khâu chằng chịt khắp xung quanh. Cùng lúc ấy, đâu đó có một tiếng nói thoang thoảng cất lên, âm thanh nghe cứ như tiếng gió thổi: "Ngươi là ai? Muốn cứu bọn chúng sao? Không kịp nữa đâu. Ta đã trả được thù rồi. Bọn chúng mãi mãi hóa vào trong hư vô rồi." Nghe giọng nói của bóng ma kia, chú Tư lắc đầu thở dài: "Thì đã trả thù xong rồi, cô cảm thấy thỏa mãn chưa?" Câu hỏi đơn giản của chú Tư như khiến cho bóng ma lặng lại một nhịp. Cô ta đưa đôi tay trắng bệch với những chiếc móng bấy giờ đã chuyển sang một màu đen kịt, rồi thủ thỉ theo gió bằng cái giọng uất nghẹn: "Phải rồi, bọn chúng đã mãi mãi tiêu tán. Cứ sao mình cảm thấy vẫn không thể thỏa mãn được. Ngược lại còn cảm thấy đau đớn hơn nữa. Sao lại như vậy chứ?" "Dù là ma hay là người thì cũng chẳng có ai tồn tại thoải mái khi tâm mang hận thù cả. Dẫu cho bị hại oan uổng, xem kìa, quỷ khí đã bắt đầu hình thành rồi." Chú Tư nói dứt câu thì cả người bóng ma kia cũng dần bốc lên một làn khói đen nghi ngút. Đoạn cô ta lượm thẳng về hướng chú Tư bằng đôi mắt uất hận. Những sợi chỉ được khâu chặt ở miệng cũng bắt đầu đứt đoạn ra, làm lộ ra bên trong khoang miệng kia là những chiếc răng sắc nhọn với màu đen tuyền, trông vô cùng kinh dị. "Người bị hại là ta, ngươi thì biết cái gì chứ? Ta sẽ cho ngươi theo hai tên khốn nạn ban nãy." Giọng nói của bóng ma vang lên như gió thổi, rồi bay phất tới chú Tư nhanh như tên bắn. Chú Tư lúc bấy giờ vẫn bình tĩnh tựa như mặt hồ, thậm chí chú chẳng thèm tránh né hay cử động. Đoạn bóng ma cô gái đưa hai bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn đâm thẳng vào cổ chú Tư. Khi vừa chạm vào chú thì bỗng nhiên tay của bóng ma bốc lên một làn khói trắng, cứ như là bị cháy xém đi. Bóng ma thẳng thốt bỏ tay ra, cho lùi người về phía sau, trông có vẻ như khá hoảng sợ vì không biết người trước mặt mình là thần thánh phương nào. Người là ai?" "Đúng là không biết tự lượng sức. Loại yêu ma như cô, ta đã đánh hồn siêu phách tán chẳng biết bao nhiêu mà kể rồi. Ta sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Theo ta tích đức, tuy lâu dài, nhưng sau này vẫn có thể chuyển kiếp làm người, hoặc là sẽ chấm dứt một kiếp lai sinh tại đây." Như cũng muốn cho bóng ma kia biết rằng lời mình nói là thật, chú Tư vừa dứt câu thì ngay lập tức rút từ trong tay nải ra một sợi xích bằng bạc, rồi vút vào không trung một tiếng lớn, nghe chói tai đến vô cùng. Âm thanh của sợi xích khiến cho bóng ma cô gái run rẩy lên từng hồi, mà bất giác lùi lại phía sau trong vô thức. Nhìn uy dũng phát ra từ người đàn ông kia thì bóng ma cô gái cũng biết rõ bản thân của mình không phải là đối thủ của y, nhưng cô lại cảm thấy mình vốn chỉ chẳng còn lý do gì để tồn tại. vậy nên cũng không tính bỏ chạy, mà chậm chậm cất giọng. Muốn giết thì cứ giết đi, ta cũng đã trả thù xong rồi, chẳng còn gì vướng bận nữa. Chị Xuyến ơi, anh Lâm đến bây giờ vẫn còn trông mong chị đó. Anh ấy vẫn chưa tin rằng chị đã chết, thế nên bao nhiêu năm qua vẫn chẳng chịu cưới ai hết, mà chị sống lủi thủi của mình ên à. Bất chợt trong linh thằng nhóc tọt ba giọt ra từ chiếc chuỗi trên tay chú Tư, rồi nó nói. Nghe giọng nói có chút quen thuộc thì bóng ma cô gái như lặng đi, rồi nhìn về hướng của Tọt. Tọt, là em đó sao? Sao em lại ra nông nổi như vậy? Em đã chết rồi sao? Chuyện em chết á, dài dòng lắm, kể sau đi. Quan trọng bây giờ nếu như có thể, em nghĩ chị nên gặp lại anh Lâm một lần, khuyên nhủ anh đi. Chứ nếu không em sợ anh ấy sẽ vì chị mà đau buồn suốt cả cuộc đời á. Nói thêm về bóng ma tên Xuyến kia một chút. Trước lúc Xuyến bị gia đình gã người Hoa kia hại chết nhằm mục đích tổ chức âm hôn, thì cô đã có một mối tình rất đẹp với một người tên là Lâm. Giống dĩ bọn họ đã có ước tính dài lâu, nhà nhỏ trào tre, tóc đen thành bạc. Nhưng rồi số mệnh chia rẽ đôi uyên ương hai lối. Ba mẹ Xuyến bắt cô phải lấy chồng, dẫu biết là gả cho một người đã chết, nhưng họ cũng không mấy bận tâm, vì bên phía người Hoa kia cho ba mẹ của Xuyến rất nhiều tiền. Cũng vì đau buồn uất hận nên cô gái kia bao nhiêu năm nay đã bắt hồn những người làm hại cô mà tra tấn đọa đày, cho tới lúc họ hồn siêu phách tán, mãi mãi chẳng thể được siêu sinh. Cũng phần vì vậy mà khiến cho cô gần như đã hóa quỷ như ngày hôm nay. Xuyến sau khi nghe vong linh nhóc Tọt nói về người tên Lâm, cô như trở lại bình thường. Đám cối đen tượng trưng cho quỷ khí cũng dần dần tan biến đi. Anh Lâm vẫn còn đợi mình sao? Tọt như chắc chắn gật đầu, rồi nói tiếp. Đương nhiên rồi, từ lúc chị biệt tích về nhà chồng á, anh ấy như thành một người khác vậy, ít nói hơn hẳn. Quanh năm suốt tháng chỉ lụ thủ với mấy công việc tẻ nhạt, mà chẳng có màng gì tới ai hết. Xuyến lúc này mới quay sang hỏi chú Tư. Ông vừa nói rằng có thể giúp tôi rời khỏi đây để tích đức đầu thai, có phải không? Nếu vậy tôi van xin ông hãy giúp tôi thoát khỏi căn nhà này. Có chút không hiểu bởi những lời Xuyến nói, chú Tư hỏi lại. Cô nói sao? Cô không thể tự rời khỏi đây được à? Tôi không thể rời xa khỏi thân xác bị niêm phong với chính căn nhà này. Ra là vậy. Bảo sao cô có thể nhanh chóng tích tụ được nhiều quỷ khí, ra là do thân xác được chôn vùi dưới nền đất âm thịnh dương suy này. Được rồi, chỉ tôi chính xác nơi cô được chôn, tôi sẽ giúp cô phá vỡ phong ấn. Lúc này Xuyến mới chỉ cho chú Tư chính xác nơi mình được chôn giấu dưới nền nhà rộng lớn ở đây. Vậy là hôm đó chú Tư mất gần hết một đêm mới có thể đào lên được chiếc quan tài của Xuyến, được chôn cất ngay bên dưới nền nhà. Khi mở chiếc quan tài ra, chú mới biết lý do tại sao Xuyến dù bị phong ấn nhưng vẫn có thể tác quái tác quái đến như vậy. Bên trong chiếc quan tài kia lúc này chỉ còn lại một bộ xương trắng phếu, với hai bên ngực là hai cây cọc gỗ đâm xuyên qua bộ xương. Chú Tự rút một cây cọc ra, cho nói thầm. Thì ra là do người này làm sai cách nên mới bị cô ta quay lại trả thù. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đó mà. Chú Tư quần quật đến tận gần sáng thì cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi. Khi trở về lại nhà của Hai Dừa với cái túi vải đỏ, giống bên trong là hài cốt của Xuyến, thì tiếng gà gáy lúc này cũng đã vang vọng lên ở khắp mọi nơi, báo hiệu một ngày mới nữa lại đến bên con xóm quê thanh vắng. Vừa bước vào tới sân, chú Tư đã thấy Hai Dừa đi xong ra, cất tiếng hỏi ngay. Trời, anh Tư dậy rồi hả? Sao đêm qua anh đi mà không rủ anh em tụi tôi vậy? Tôi để cho hai người nghỉ ngơi, để mà nhờ hai người làm việc khác giúp tôi đó mà. Hả? Có chuyện gì sao anh Tư? Chú Tư liền tiến tới chiếc giường tre quen thuộc, rồi đặt cái túi vải đỏ xuống mà nói: "Đây là hài cốt của bóng ma mà hai người đã kể cho tôi nghe hôm qua đó. Từ đây về sau sẽ chẳng còn tiếng gào thét nào ở trong căn nhà kia nữa đâu." Hai vừa nhìn sang cái túi vải đỏ mà sởn hết cả da gà. "Mèn đét ơi, vậy là anh mừng thiệt đó anh Tư. Tôi còn tưởng anh nấu suông chơi cho vui chứ." "Chứ, mấy cái chuyện như thế này ai lại đem ra nấu chơi chứ. Thế anh em nhà cậu giúp tôi chuyện này nha." "Ê, mà là chuyện gì? Anh cứ nói đi. Bằng được là anh em tụi tôi mừng liền." Chú Tư chỉ tay vào cái túi vải đỏ rồi mới ôm tồn nói: "Đây nè, hai cậu giúp tôi an táng hài cốt này thật tử tế. Sau đó lập ra một cái miếu ở trước mộ, nhỏ thôi, rồi thường xuyên nhang khói giúp tôi là được. Chuyện an táng với tôi thì không có khó, tôi làm liền luôn cũng được nữa. Có điều lập miếu thì..." Như đã hiểu được cái khó của anh em hai dựa, chú Tư lấy từ trong túi ra một vật gì đó có màu vàng, nhỏ chừng lóng ngón tay út. Chú nhét vào trong tay hai dừa rồi nói: "Đây nè, tiền thì tôi không có, nhưng cái miếng vàng này nếu mà đem bán ra được thì chắc cũng đủ lập miếu, cũng dư ra được chút đỉnh cho anh em cậu làm vốn đó." Hai dừa vội vàng từ chối ngay: "Mèn đét ơi, sao mà tôi dám nhận chứ Tư. Không có được đâu, tôi sẽ tìm cách lập miếu giúp cho anh. Còn cái miếng vàng này thì tôi không dám nhận đâu." Chú Tư liền đặt thẳng miếng vàng vào tay hai dừa, rồi một mực dứt khoát nói: "Cậu cứ nhận xem như là giúp tôi đi. Không giấu gì cậu, bản thân tôi mang theo cái miếng vàng giá trị như vậy cũng cảm thấy lo lắng lắm. Cậu biết đó, cướp bóc thì ở đâu mà không có chứ. Nhưng mà anh đi khắp nơi như vậy, phải có cái gì đó giá trị để dành phòng thân chứ." "Cứ yên tâm đi, tôi thường xuyên hay giúp những người có tiền để mà coi bối, nên không có thiếu thốn gì đâu. Quyết định vậy đi, anh em cậu giúp tôi lo chôn cất cho hài cốt này. Bây giờ tôi có việc gấp phải đi rồi." "Anh Tư, anh đi gấp vậy sao? Hay là nán lại đây chơi vài bữa nữa đi. Thằng Ba Cao bữa nay nó nói sẽ đi kiếm cá lớn về đãi anh nữa đó." "Không được, tôi đã hứa với linh hồn cô gái kia là giúp cô ta làm một chuyện rồi, nên phải lên đường ngay mới được." "Thì anh đã nói vậy thì thôi, tôi không có ép nữa. Mà nè, rảnh rỗi thì nhớ ghé lại chơi với tôi nữa nha." "Được được mà, tôi hứa. Rảnh rỗi tôi sẽ ghé lại đây cùng cậu với cậu Ba đó, mừng lai trai ba hột chơi." Cũng không vội mấy, chú Tư lúc này cùng với hai dừa uống thêm mấy ly trà, nói đôi câu chuyện, rồi mới cất bước lên đường. Ánh bình minh lúc bấy giờ đã sôi sáng khắp con sông rộng lớn, vài đợt sóng rì rào khẽ vỗ bờ, âm thanh bình dị kia nghe thật êm tai biết mấy. Trên con đường mòn ven sông, chú Tư cũng nhanh chân bước, tiến về hướng xóm chạy. Chẳng ai biết được phía trước có rắc rối nào chờ đợi gã trung niên phong trần kia hay không. Nắng tắt, bóng tà, thoáng cái thì bầu trời đã chuyển sang xế chiều. Như những con xóm quê bình dị, ở xóm chài thì nhà cửa cũng rất thưa thớt, có khi cách cả gần cây số mới thấy có một hộ dân sinh sống. Vậy nên vào những lúc trời vừa chạng vạng tối như thế này thì không khí trong xóm vô cùng ảm đạm. Vừa đi vào xóm chài độ chừng vài cây số ven theo con sông nhỏ, sẽ bắt gặp một căn nhà tranh mái lá nằm sát bên con đường mòn vắng lặng, với bốn bề là cây trái um tùm. Phía trước căn nhà là một cái sân đất khá rộng và thoáng đãng, đang có một cặp vợ chồng vừa dọn mâm cơm đạm bạc lên cái bàn trước sân. "Trời cũng sắp tối rồi, anh coi đốt cái đèn dầu lên cho thấy đường mà ăn cơm." Người vợ kia vừa mang đĩa trao đặt lên trên bàn, rồi cất giọng nói với chồng mình. Anh chồng nghe vợ nói thì quay sang thằng con trai đầu chừng 6-7 tuổi: "Hào à, chạy ra sau lấy cho cha cái đèn dầu ra đây đi con." Cô cậu nghe cha mình nói thì hớn hở chạy ù ra nhà sau lấy cây đèn dầu như cha vừa dặn. Người phụ nữ xới cái nồi cơm nghi ngút khói lên rồi cất giọng phàn nàn. Anh coi sao chứ, nhà cũng sắp hết gạo rồi đó, mà không còn đồng bạc trong nhà nữa. Tụi mình nhịn đói được, chứ con cái thì sao mà tụi nó nhịn được đây. Ráng đợi vài bữa nữa cho cái vườn mận nó vừa chín tới bán có giá được chứ. Mai đến đi hỏi mượn ít tiền mua gạo đỡ vậy. Em thấy hay là anh chạy lại ba anh á, hỏi mượn thử đi. Chứ bây giờ có ai đâu mà hỏi mượn. Anh chồng nghe vợ nói tới ba của mình thì lắc đầu, thái độ không vui. Thôi, em biết tính ba rồi đó. Lại mượn được cũng chạy cắt bạc chứ nhiều. Mà ông xỉa xối cho thú cái đầu luôn cho coi. Anh chồng vừa nói dứt câu thì đứa con nhỏ cầm cây đèn dầu chạy ù ra mà cất tiếng. Cha ơi, đèn này cha. Con trai của cha giỏi quá ha. Nè, con ra võng sau nhà nằm chơi đi nha. Để cha mẹ ăn cơm xong á rồi đút cho con sau. Dạ, vậy con ra gốc mít sau hè chơi nha. Người đàn ông trụ cột của gia đình nhỏ kia tên là Cang. Anh ta vốn dĩ là con trai lớn của ông Năm Cò, là người giàu có nhất nhì ở trong cái xóm chài này. Nhưng vì trái ngược với tính tình của cha mình nên cưới vợ chẳng bao lâu thì anh dọn ra ngoài sinh sống, rồi dùng chút vàng hồi môn mua miếng đất nhỏ để trồng mận, sống dất dưỡng qua từng ngày. Tuy là khổ cực nhưng anh vẫn cam lòng chấp nhận. Lại nói thêm về người tên Cang này, không giống như hai đứa em của mình, Cang rất thẳng tính và tốt bụng. Chắc có lẽ cũng vì cái tính đó mà bấy lâu nay anh vẫn không khá lên được. Giống dĩ với ba công đất trồng mận thì gia đình anh cũng chẳng mấy khó khăn gì đâu, nếu như thường xuyên dùng thuốc trừ sâu hay các loại hóa chất đang rất thịnh hành lúc bấy giờ để mà áp dụng cho cây trái được tươi đẹp hơn. Nhưng Cang nhất quyết không dùng những thứ độc hại đó, bởi anh nói làm như vậy thì người ăn sẽ bệnh dần, các dị gián tiếp giết người. Nên thành ra bao lâu nay anh chăm sóc cây chỉ dùng phân bón hữu cơ như các kỹ thuật chăm trồng ban sơ mà thôi. Hai vợ chồng chỉ mới lùa dồi chén cơm thì bầu trời đã chuyển sang một màu đen kịch. Đám dế cũng đã kêu lên trang trét ở khắp xung quanh căn nhà tranh. Bỗng dưng lúc này có tiếng bước chân cất lên ở phía con đường mòn cách sân nhà Cang chỉ vài thước. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn, cho đến khi hai vợ chồng thấy đó là một người đàn ông trung niên độ chừng 40, với mái tóc dài búi gọn phía sau, trông vô cùng phong trần lãng tử. Người đó chẳng ai khác mà chính là chú Tư. Cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người dùng cơm. Tôi đang lỡ đường mà trời thì tối thui rồi, thấy nhà mình trước sân có hai cái gốc nhãn mắc quá, làm ơn cô cậu đêm nay cho tôi giăng tạm cái võng ở phía trước sân ngủ nhờ một đêm được không ạ? Cang vội cầm cây đèn dầu đứng lên, từ tốn lịch sự đáp. Anh cứ tự nhiên đi không sao đâu. Mà anh tính đi tới đâu vậy? Nhìn anh có vẻ lạ quá, chắc không phải người gần xóm này đâu hả? Dạ đúng rồi, tôi chỉ tiện đường đi ngang đây thôi. Vậy thì cảm ơn cậu, vậy cho tôi ngủ nhờ với hai cái gốc nhãn này nha. Mẹn đét ơi, nhầm nhò gì đâu anh ơi. Mà anh chắc cũng chưa ăn gì đâu ha. Nếu không ngại á thì sẵn đây mần chén cơm với vợ chồng tôi luôn nè. Thôi không cần đâu, tôi đã dùng ít khoai mang theo rồi, tôi không phiền vợ chồng anh nữa, tôi xin phép đi giăng võng nha. Chú Tư nói đoạn thì lấy từ trong tay nải ra một cái võng lưới mỏng, rồi đi thẳng tới chỗ hai gốc nhãn cách nơi Cang đang ăn cơm gần chục mét mà giăng ra nghỉ ngơi. Lúc này cô vợ của Cang là Hương mới thủ thị nói với chồng. Trời ơi, sao anh tin người quá vậy? Lỡ là người xấu thì sao? Phải biết từ chối khéo chứ. Thôi đi, người ta xin ngủ nhờ thôi, chứ có gì to tát đâu. Chứ là nhà mình có cái gì để mất đâu mà em lo. Thôi cơm đi. Hương cũng biết rõ tính chồng của mình, nên lúc này chẳng nói gì thêm nữa, mà chỉ lẳng lặng lùa cơm ăn cho qua bữa thôi. Lúc này thì bầu trời đã phủ xuống khắp vùng quê một màn đêm đen kịch. Xung quanh chỉ còn tiếng ếch nhái kêu râm ran, kèm theo đó là âm thanh ken két đang phát ra từ hai sợi dây võng dưới gốc nhãn to lớn mà chú Tư đang nằm nghỉ. Hào ơi, đâu rồi? Vô mẹ đút cơm ăn nè con. Hương đang cầm trên tay tô cơm nóng hổi, bước ra nhà sau rồi réo gọi tên đứa con trai. Hào à, sao mẹ kêu mà không trả lời vậy? Ham chơi quá rồi đó. Hương cất giọng gọi thêm một tiếng nữa, nhưng đáp lại cô lúc này chỉ là một khoảng không vắng lặng ở phía sau nhà, chẳng thấy thằng con trai đâu. Rồi cầm cây đèn dầu chạy xung quanh nơi thằng con vẫn hay chơi, Hương thản thốt gọi chồng. Anh Cang à, ra coi thằng Hào nó đâu mất tiêu rồi mà không thấy nè. Cang từ trong nhà bước ra. Cái gì mà mất tiêu? Mới hồi nãy còn nghe tiếng nó ngoài góc mít nữa mà. Cang cùng vợ chạy khắp xung quanh sau nhà để tìm đứa con trai. Mãi một lúc vẫn chưa thấy thằng cu Hào đâu, thì cả hai vợ chồng bây giờ mới lộ rõ vẻ hốt hoảng. Hương mất bình tĩnh lớn tiếng. Đã dặn anh rồi, trời tối thì đừng có kêu con ra sau hè chơi mà. Cầm đèn soi vòng vòng coi, coi nó có té dưới mấy cái mé mương không. Càng cũng rối trí. Thì mỗi hôm á, nó cũng chơi đây chứ đâu. Mà bây giờ em quay ra trách anh. Thôi lo tìm nó đi, chắc vòng vòng đâu đây thôi chứ gì. Xưa nay ở chốn sông nước miệt vườn, rất thường xuyên có chuyện trẻ con gặp nạn, rồi chẳng may qua đời ở cạnh các mé sông. Vậy nên cũng không lấy làm lạ khi cô Hương lo lắng tới như vậy. Lúc này tiếng réo gọi mỗi lúc một vang lớn và căng thẳng hơn rất nhiều, làm cho chú Tư nằm ở chiếc võng phía trước cũng lay động thức giấc. Cả đêm hôm qua đã không ngủ, lại vừa đi một đoạn khá xa, vậy nên lúc bấy giờ chú Tư có phần hơi uể oải. Chú ngồi dậy nheo mắt nhìn khắp màn đêm u tối, rồi khẽ nói thầm. Chà, lúc nãy không có để ý, sao càng về đêm thì nơi đây càng bốc lên mùi yêu khí nồng nặc vậy. Cái mùi này lạ thiệt đó. Với mắt thường thì người ta chỉ có thể thấy được xung quanh nơi đây là một màn đêm rất bình thường, nhưng trong mắt chú Tư thì lại khác. Hầu như khắp nơi trên mặt đất đều bốc lên một làn khói màu xanh lá mờ nhạt, trông vô cùng cổ quái. Chú Tư liền bước xuống võng, rồi vội vàng tiến về hướng đang phát ra tiếng réo gọi của vợ chồng Căng. Có chuyện gì vậy? Không biết tôi có phụ giúp được gì cho cô cậu không? Chú Tư cất giọng nói với Căng đang hốt hoảng đứng gọi tên đứa con. Căng quay sang, cố gắng bình tĩnh mà đáp. Thằng con tôi á, nó vừa mới ở chỗ này nè, mà giờ đâu mất tiêu rồi không thấy nữa. Không biết có bị ma giấu hay té xuống khúc sông nào rồi hay không đây. Dứt câu, Căng lại đi song song về hướng mé sông để mà tiếp tục tìm kiếm đứa nhỏ trong sự lo lắng. Chú Tư lúc bấy giờ mới nheo mắt lại. Chú nhìn khắp vào khoảng đêm mờ mịt, như đang cố tìm kiếm thứ gì mà mắt người không nhìn thấy được. Chốc sau, chú cất giọng nói thầm. Vẫn còn thoang thoảng âm khí xung quanh, chắc là bị ma dắt đi rồi. Toc à, con nhanh nhẹn đi kiếm đứa nhỏ giúp ta đi, thấy nó thì quay lại báo liền nghe. Chú Tư vừa dứt câu thì linh hồn thằng Tọt cũng đồng thời hóa ra từ chiếc chuỗi tay. Nó quay sang nói với chú Tư bằng cái giọng đầy tự tin. Chú Tư nhờ con là đúng rồi đó, sớm chạy này là khu vực của con mà. Vậy cấp bách, đi nhanh đi con, còn ở đó khỏe mẽ nữa. Thằng Tọt liền bay vụt vào trong màn đêm tĩnh lặng. Lúc này chú Tư mới ngồi quỵ một chân xuống. Chú đặt hai lòng bàn tay áp xuống đất, khuôn mặt trông rất thành kính, rồi thủ thị trong miệng. Con tên Phượng Thanh Tư, kính hỏi ngài thổ công, sao đất nơi đây lại có mùi yêu khí nồng nặc như vậy? Đáp lại chú Tư lúc này chỉ có tiếng dế kêu lên trang trét ở phía sau căn nhà mái tranh. Chú bây giờ mới nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt trầm tư điều gì đó, lại nói một mình. Kỳ lạ, không có cảm giác rằng đất này có thổ công cư ngụ. Chắc ngày mai phải trực tiếp tìm miếu thổ công hỏi mới mong rõ được sự tình rồi. Chú Tư ơi, chú Tư, con thấy có một thằng nhỏ, đang bị ma đối nhập á, dẫn đi hướng kia kìa. Giọng thằng cu tọt bất ngờ cất lên, làm chú Tư như hoàn hồn trở lại. Là hướng nào? Tọt chỉ tay về hướng giường mần âm u của Cang rồi nói: Đó, đó chú, con ma đối đó ghê quá, con không dám lại gần. Chú Tư thấy Cang vẫn còn chưa đi được xa mấy nên vội chạy tới cậu ta. Nè cậu về, đi theo tôi đi, tôi biết con cậu đâu rồi. Chú nói xong thì liền chạy vù theo vong linh của thằng Tọt, mà chẳng thèm đợi Cang đối đáp câu gì. Cang bây giờ có chút nghi ngờ, anh đứng thừ ra một lúc rồi cũng nhanh tay cầm đuốc chạy theo sau lưng chú Tư về hướng cái giường mận âm u phía sau nhà mình. Mãi chạy một lúc thì hai người cũng bắt gặp được một bóng người nhỏ con ở phía trước, mà vừa mới gặp Cang đã biết đó là dốc dáng của thằng con trai mình. Thấy thằng con đang đứng quay mặt về hướng một cây dừa cao chót vót, không đợi nữa, Cang liền sẵn trớn chạy thẳng đến đứa con rồi cất giọng la: Cái thằng nhỏ này, cha có cho con ra đây chơi hay không mà dám đi một mình vậy? Như biết được điều gì đó bất ổn ở đứa nhỏ, chú Tư vội cất giọng chen ngang: Nè cậu dơi, khoan hãy tới gần. Chú Tư còn chưa hết câu thì Cang đã chạm tay vào vai đứa nhỏ. Ngay lập tức đứa bé liền quay phắt mặt nhìn lại, khiến cho Cang kinh hoàng giật bắn cả mình bởi khuôn mặt của đứa con thân thương. Dưới ánh đuốc mờ ảo, Cang thấy đứa con của mình lúc này nhìn vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen tuyền cùng với bờ môi tím rịm, trông chẳng khác gì ma quỷ. Ngay tức thời, đứa nhỏ há hốc miệng ra, nó thét lên một tiếng lớn kinh hồn. Âm thanh chối tai đó khiến cho Cang phải bất giác té ngã nhào về phía sau. Tiếng thét kia lớn tới độ làm cho đám dơi ở khắp nơi kêu lên quang quát, hoảng loạn bay ra khắp nơi, lây chuyển cả một vùng trời cây cối. Trời đất quỷ thần ơi, con tôi thằng Hào, nó làm sao vậy anh Cang? Lúc bấy giờ thì cô Hương cũng vừa mới chạy ra tới nơi. Thấy đứa con của mình như vậy, cô kinh hồn mà cất giọng. Cang quay sang lắp bắp: Anh cũng không biết nữa, vừa mới chạy ra thấy nó đã như vậy rồi. Đứng ở bên cạnh, chú Tư chậm rãi bước tới đứa nhỏ. Ông bình thản cất tiếng: Nó bị ma nhập rồi, cái dòng kia rất hợp với nó, vậy nên mới có thể mạnh mẽ tới vậy đó. Cang và Hương bấy giờ mới chú ý tới chú. Cang trung trung hỏi lại: Ma nhập sao? Chú Tư vẫn chậm rãi bước về hướng đứa trẻ kia. Như vong linh bên trong nó cũng cảm nhận được gã đàn ông kia không phải dạng tầm thường, nên mỗi khi chú Tư tiến tới một bước, nó lại e dè lùi về phía sau một bước. Khi lưng đã tựa tới gốc dừa ở phía sau, nó bất ngờ uốn ngược tay chân rồi trèo thon thót nhanh vụt lên nửa thân cây dừa. Dáng vẻ lúc này trông rất kỳ lạ và đáng sợ vô cùng. Biết nó định chạy, chú Tư lớn tiếng: Biết sợ mà vẫn cố tình chạy sao? Dứt câu, chú liền chộp lấy ngọn đuốc trên tay của anh Cang, đoạn lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng được viết ngoằn ngoèo những vết mực đỏ bên trong. Đưa lá bùa lên mặt, chú Tư niệm thì thầm cái gì đó trong miệng trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng Cang và Hương, rồi ném lá bùa vào ngọn đuốc dừa đang nghi ngút cháy. Lá bùa kia như một cái mồi dầu lớn, khi nó vừa chạm vào ngọn đuốc thì liền lập tức cháy phừng lên cao nghi ngút, làm lộ ra chiếc bóng của đứa trẻ đang in hằn rõ rệt trên phía cây dừa cao ngút. Như biết được chú Tư sắp làm gì nó, đứa trẻ liền truyền vọt sang cây mận bên cạnh. Động tác nhanh nhẹn và vóc dáng nhỏ bé kia lúc này nhìn chẳng khác nào một con khỉ trưởng thành. Nó tiếp tục nhảy từ cây này sang cây khác, khắp xung quanh cái giường mận rậm rạp. Nhưng cho dù nó có nhanh đến như thế nào thì bây giờ chú Tư chỉ cần đứng yên một chỗ, giơ cao ngọn đuốc thì vẫn thấy bóng của nó in hằn khắp nơi trên các thân cây. Không để cho nó chạy thoát khỏi tay mình, chú Tư bất ngờ rút nhanh ra một cây dao có hình thù kỳ lạ, rồi ném thẳng thật mạnh vào đứa trẻ kia. Chứng kiến cảnh đó, Hương đứng bên cạnh hốt hoảng mà la toáng lên: Trời đất ơi, con tôi! Tài phóng dao của chú Tư quả thật là phi thường. mặc cho đứa trẻ kia đang di chuyển nhanh như sóc và ở cách xa gần chục mét. Nhưng chỉ một phát phóng là chúng đã chính xác ghim thẳng chiếc bóng vào một gốc cây nhãn to lớn, khiến cho đứa trẻ ngay lập tức đứng sững lại theo chiếc bóng bị ghim. Thân người vùng vẫy bất lực giữa không trung, rồi trợn mắt nhìn thẳng vào chú Tư, gào thét trong vô cùng dữ tợn. Chứng kiến cảnh đó, cả hai vợ chồng của Cang ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Bởi từ nhỏ cho đến tận bây giờ, họ nào đã thấy được một màn kỳ lạ như trước mắt kia đâu chứ. Còn chưa hết bất ngờ, thì bọn họ đã thấy chú Tư tiến lại đứa nhỏ đang lơ lửng trên không trung, rồi cất giọng nghiêm trang uy dũng. Yêu ma không an phận đầu thai, cứ sao lại có mưu tính hại người chứ? Nói xem, người hưởng yêu khí từ đâu mà lại có thể tự do phá phách như vậy? Như không thèm để tâm tới chú Tư, đứa nhỏ lúc này quay sang hai vợ chồng Cang, rồi khuôn mặt bắt đầu chuyển đổi lại bình thường. Nó cất giọng tội nghiệp. Cha, mẹ, cứu con với. Người này tính hại con mà hai người đứng im làm ngơ sao? Ông ta sắp giết con rồi, cứu con đi mà. Khuôn mặt tội nghiệp kia ngay lập tức đánh thẳng vào lòng thương của người mẹ. Hương vội vàng lao tới cất tiếng. Hào, là con rồi, làm ơn đừng hại con tôi, nó là con tôi đó. Nhưng không như vợ mình, Cang lúc này vô cùng tỉnh táo. Anh ta nhanh tay kéo Hương lại, rồi chỉ tay lên gốc cây to lớn trước mặt, là nơi cây dao của chú Tư đang ghim chặt chiếc bóng kỳ lạ. Cang nói, khoan đã, em xem kìa, có đâu phải là bóng của con mình chứ. Bây giờ thì Hương mới chú ý tới chiếc bóng trên cây kia, bị mũi dao đang ghim vào đó, là một hình hài vô cùng quái dị. Hai tay dài sọc, thân giữa thì còm nhôm gầy gò. Thậm chí nếu nhìn rõ, còn có thể thấy được chiếc bóng đang in hằn lên trên thân cây, những cái móng vuốt trông vô cùng sắc nhọn. Còn chưa biết phải làm gì, hai vợ chồng đã thấy chú Tư lấy ra một tấm gương nhỏ, to độ chừng nắm tay. Đoạn chú giơ tấm gương lên, rồi đọc xì xầm gì đó trong miệng. Thấy tấm gương thì đứa nhỏ vội vàng nhắm mắt lại như rất là sợ. Chú Tư lúc này mới lấy ra một đồng xu bạc, rồi dán thẳng vào trán đứa nhỏ. Ngay lập tức khói từ đồng xu bốc lên nghi ngút, nhìn như thể than hồng gặp nước lạnh. Đứa nhỏ cùng lúc gào thét lên như rất đau đớn, bắt buộc nó phải mở toang mắt ra mà nhìn vào chiếc gương. Ngay lúc này thì vợ chồng Cang mới kinh hoàng tột độ. Bởi dưới ánh đuốc sáng trực, họ thấy trong khoang miệng con mình đang có một đám khói đen chậm rãi bay ra. Đám khói y như một vật thể sống, nó quằn quại như đang muốn chống cự lại chú Tư một cách bất lực. Mãi một lúc thì đám khói đen cũng chui tọt vào bên trong chiếc gương trên tay chú Tư, trước sự ngỡ ngàng của vợ chồng Cang. Cùng lúc đó thì chiếc bóng bị kim trên thân cây cũng không còn nữa. Đứa nhỏ đang lơ lửng trên không trung cũng rơi tự do xuống đất. Chú Tư nhanh tay đỡ lấy đứa nhỏ, rồi bình thản quay sang nói với vợ chồng Cang. Con của hai người không sao rồi đó, lại đỡ nó đi nè. Nghe vậy, hai vợ chồng mới vội vàng lao tới. Thấy khuôn mặt xanh nhợt của đứa con, Hương khóc lóc mà cất giọng. Trời đất ơi con tôi, sao tự nhiên lại ra nông nổi như vậy chứ? Bình tĩnh hơn vợ, Cang quay sang nói với chú Tư bằng một giọng kính trọng. Anh gì ơi, con tôi có sao không vậy anh? Yên tâm đi, đứa nhỏ không sao rồi, chỉ là bị linh hồn kia điều khiển quá sức với thể trạng của nó nên mới bị như vậy thôi. Chỉ cần đưa nó về nhà nghỉ ngơi cẩn thận, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi mà. Cang vẫn còn đang bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra. Anh quay sang nhìn đứa con, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, rồi quay sang chú Tư mà hỏi tiếp. Hồi nãy tôi thấy cái đám khói đen kia trông rất là kỳ lạ, có phải thứ đó là ma quỷ nhập vào con tôi hay không? Chú Tư lúc này mới chậm rãi đưa tấm gương ban nãy lên cho anh xem. Bây giờ thì vợ chồng họ lại một lần nữa giật mình khiếp vía, bởi trong gương là một ánh mắt trắng toát đang lườm lườm nhìn ra phía hai vợ chồng trông vô cùng đáng sợ. Chú Tư cất giọng trấn an: "Yên tâm đi, nó bị tôi nhốt vô đây rồi thì không còn làm hại ai được nữa đâu. Chính xác thì thứ ma đối này sẽ chịu tội ngay tại đây." Chú Tư nói xong, lấy trong người ra một cây đinh nhỏ. Ông ấn mạnh mũi đinh vào góc tấm kính. Ngay lập tức, tấm kính nứt ra hằn lên từng đường. Ánh mắt trong tấm kính kia cũng cùng lúc chịu chung số phận. Nó thét lên một tiếng chói tai, rồi cùng tấm kính vỡ vụn ra thành từng mảnh. Chứng kiến thấy từ nãy tới giờ chú Tư hành động chẳng khác nào một thầy pháp bắt ma, cộng với việc đã cứu con trai mình, Cang và Hương lúc này không giấu được sự nể phục. Đưa mắt nhìn những mảnh vụn của tấm gương đã vỡ nát trên đất, Cang lại nói: "Vậy là thứ đó đã bị anh diệt rồi hả?" "Đúng rồi, kia là loại ma đối tồn tại ở khắp mọi nơi. Thường thì âm khí của bọn này rất yếu, hiếm khi có thể hại ai hay nhập vào ai được. Chẳng biết sao mà con ma vừa rồi lại có âm khí dượng như vậy nè. À, sẵn cậu cho tôi hỏi, sớm mình gần đây có chuyện gì bất thường xảy ra không?" "Ừ, bất thường sao? Tôi cũng không để ý mấy. À, mà quên nè, vô nhà trước đi, để chúng ta nói chuyện sau. Ừ, tôi sớm sắc quá." Cang liền dẫn đầu bọn họ đi trước, về lại hướng nhà của mình. Khi hai vợ chồng đi được một đoạn ngắn, thì bỗng nhiên lúc này có một người kẻ cất tiếng lên phía sau lưng chú Tư, nghe như đó là giọng của một ông lão: "Đạo hạnh của ngươi có vẻ không phải tầm thường, mong là ngươi có thể giúp ta, cũng như người dân trong xóm này thoát khỏi quả lần này. Ta xin cảm ơn trước." Nghe thấy tiếng người đó, chú Tư bất ngờ quay lại. Dưới ánh đuốc đã dần tàn, chú chỉ còn thấy được trong màn đêm là một ông lão gầy gò, râu tóc trắng xóa, đang dần mờ ảo hòa vào màn đêm. Và chỉ còn lại tiếng ho yếu đuối đang dần vang lên trong cảnh tranh tối tranh sáng. "Anh gì ơi, có gì sao mà anh chưa đi nữa vậy?" Thấy chú Tư còn đứng thừ ra đó, Càng mới quay lại cất tiếng hỏi: "À, tôi tới liền." Đi được mấy bước, chú Tư lại quay về hướng ban nãy, rồi thì thầm một mình: "Là thổ công ở đây sao? Nhưng mà sao trông ông ta yếu ớt như vậy chứ? Chốt cuộc cái xóm nhỏ này đã có chuyện gì xảy ra chứ?" Trong bóng đêm mờ ảo, bóng dáng của hai vợ chồng Cang và chú Tư chẳng mấy chốc mất dạng sau những tán cây mận rậm rạp. Bây giờ nơi đây chỉ còn lại một màn đêm tĩnh lặng. Trời càng về đêm thì xóm chài cũng càng trở nên tĩnh lặng. Trên con đường mòn của xóm có bóng dáng một đôi nam nữ đang bước đi từ phía ngoài xóm vậy. Đó chính là Gấm và Công, hai vợ chồng trẻ ở nhà của ông Năm Cò. Gấm vừa bước đi vừa phàn nàn người chồng của mình: "Tôi thiệt hết biết nói nổi ông rồi. Bà ông chửi tối ngày như vậy mà hở ra là ông vẫn giọt sang sòng bài á. Sao tối ngày ông chỉ biết ăn chơi không vậy ông Công?" "Thôi đi, đã thua bài còn gặp em phàn nàn nữa, mệt phát ứng." Bài, bọn tính cứ đánh bài suốt đời vậy sao? Tôi nói cho ông biết, nếu mà ông cứ như vậy hoài á thì sớm muộn gì thằng Út Cường nó cũng giành hết cái gia sản đất đai cung dạ cho ông coi." "Ôi thôi, em lại cứ lo xa quá. Đất bà ông nhiều vậy, ông lẽ tới lúc chia ông không cho anh miếng nào sao mà em sợ? Với lại anh Hai Cang ông trả riêng rồi, chả còn mỗi anh với thằng Út, ăn chơi chút xíu có làm sao đâu." "Tôi nói sao mà, trời ơi, sao mà ông biết ông ngu như vậy ông Công? Ông tối ngày cứ ăn chơi như vậy thì so bị gì được với thằng Út em của ông? Nó là cái thằng mồm mép xảo trá, nịnh nọt, chắc chắn là ba ông phải thương nó hơn rồi. Vậy chứ ông đã biết ba ông bán xoài xong mua cho nó chiếc xe rim đời mới liền chưa hả?" Nghe nhắc tới chuyện Út Cường được ông Năm mua xe cho, Công mới sửng sốt hỏi lại: "Ha ha, em nói gì? Ba mua xe cho thằng Út rồi à?" "Đó, tối ngày cứ cắm đầu vô cái sòng bài, không có biết trời trăng gì chuyện nhà hết trơn á. Ông mua cho nó rồi, nguyên một chiếc xe mới luôn, nghe đầu hơn 5 cây vàng đó. Công vỗ hai tay vào nhau như thể bực tức vì ganh tị, rồi chửi gió. Mã nữa, xong già ông mua xe cho thằng Út mà không nói năng gì với mình hết trội gì cả. Để chút anh về hỏi ba cho ra lẽ mới được. Thôi đi, tôi lại ông. Ông tối ngày cứ ăn chơi bài bạc, có nhà được giây phút nào đâu mà nói chuyện kiểu đó. Lát về ba ông thấy ông á, ông lại lôi đầu ra chửi trùm trời lên nè. Chứ ở đó mà nói chuyện cho ra chẳng với lẽ. Thiệt chứ không biết tôi mận cái lỗi gì mà kiếp này bá phải ông đi nữa. Nè nè nè, bớt cái miệng của em lại đi nha. Cũng chỉ là chiếc xe thôi mà, ông mua thì thôi ai thèm chứ. Sư. Gắm mấy giờ mới đứng sững lại. Cô chống nạnh hai tay, tỏ vẻ bất lực trước người chồng, rồi mới cất tiếng. Ai thèm thì tôi không biết, chứ tôi biết là ông thèm chảy nước miếng chiếc xe rim đó lâu rồi. Đừng có mà xạo xạo. Tôi nói cho ông biết, từ ngày mai ở nhà đi, đừng có đi quánh bài nữa giùm cái. Để ông già ông coi được mắt ông chia cho chút của. Tôi nói không có nghe thì ngày mai tôi canh ông vô sòng bài, tôi kêu công an vô hốt hết cả lũ thì đừng có trách làm sao. Rồi rồi rồi, em không nói thì ngày mai anh cũng ở nhà. Chứ còn các bạc nào đâu mà đi nữa. Làm như tôi không biết vậy. Tôi đi về nhanh giùm cái, lát nhớ lén lén đi vô nhà, tránh cho bà ông thấy ông chửi nữa đó. Lại nói thêm một chút về Công. Tuy gã ta là một người ham mê cờ bạc, nhưng lại khá nhu nhược trong chuyện gia đình. Thành ra mỗi lần gắm hầm hố lớn tiếng là y như rằng lại chăm chắp nghe theo. Ở trong nhà ông Năm Cò thì Công hầu như chẳng có tiếng nói gì, phần bởi vì gã cũng không thèm quan tâm tới mấy chuyện gia đình. Nói thẳng ra là không cầu tiến, cam phận ăn chơi với hoàn cảnh hiện tại. Dần lâu thì trong căn nhà khang trang ấy, giờ đây chỉ có mỗi Út Cường là chiếm được cảm tình của ông Năm. Mãi đi một lúc thì cũng đã tới nhà. Bây giờ Công sợ rằng ba mình thấy gã vừa đi đánh bài về thì lại bị chửi, nên thành ra cũng nghe theo lời gắm mà len lén vào nhà bằng cửa sau, rồi chui rút vào trong buồng riêng nằm ngủ. Bây giờ ở gian phòng khách rộng lớn phía trước, Út Cường và ông Năm Cò đang ngồi nhâm nhi chung trà nói chuyện. Cường lễ phép rót trà ra ly cho ba, rồi cất giọng nịnh nọt. Mèn bé ơi, con nói không phải khen bà chứ. Chứ sao mà bà hay quá trời quá đất, ngồi một chỗ mướn người bốn phân thôi mà cái vườn xoài mùa nào hái cũng được mấy chục tấn. Tụi hái xài nó hái hoài luôn, mà con hiểu sao trên cây cứ thấy còn trái, y như là cái cây thạch xanh vậy. Thiệt chứ, bộ bà có bí quyết gì hả bà? Ông Năm nghe thằng con cưng khen ngọt thì cười tích cả mắt. Ông nhấc ly trà uống một ngụm rồi đáp. Đúng là bà có bí quyết nên mới giàu càng thêm giàu, tiền đẻ ra tiền đó con. Bí quyết gì bà? Bà chỉ con với. Nói đến đây, Năm Cò mới đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng lớn, là hướng ngôi miếu cốc của ông đang nghi ngút khói hương và tỏa ra ánh sáng đèn dầu. Ông Năm cất tiếng. Cái chuyện này thì ba không có tùy tiện nấu ra cho ai được, ngay cả con cũng không ngoại lệ. Mà quên nữa, chiếc xe mới chạy sao? Im hùng. Mèn đét ơi, đúng là xe đời mới có khác bời, chạy mức trượt luôn á. Hồi trưa con chạy một vòng ra chợ Mới Dầm á, ai nhìn thấy cũng trố mắt trầm trồ hết trơn. Mày này ba mua xe cho con vậy á, rồi không mua cho anh ba Công, ba không sợ ông phân bị với con hả? Nghe nhắc tới đứa con thứ nhì, sắc mặt ông Năm liền thay đổi sang không vui. Ông đáp. Nói tới cái thằng đó, tao lại sanh bực. Tối ngày chỉ biết cờ bạc ăn chơi, không có phụ giúp chuyện gia đình cái gì hết trơn. Tao không đập cho nó què giò là hên cho nó lắm rồi, chứ ở đâu mà phân bị phân biệt. Út Cường nghe như vậy thì trong lòng khoái lắm, nhưng nét mặt vẫn cố giấu như không có gì, cho giả vờ nói. Ôi sao thôi ba ơi, cái tính ông bà Công xưa giờ cũng vậy mà, bà có bực cũng vậy thôi. Mà con nói chứ không phải nói gỡ nha, mai sao bà lớn tuổi chia đất cho ổng, con sợ là ổng không biết giữ, phá ngày một ngày hai cứ hết sạch rồi lại chết. Dù gì cũng là đất của bà, của tổ tiên để lại, cho nên con thấy ba mà có cho anh Công cái gì thì nên suy nghĩ kỹ chút. Năm cò gật gù suy tư. Ông lại uống thêm một ngụm trà. Bày nói cũng phải, đất cát cũng là của ông bà để lại. Giao cho thằng Công một mẫu, bà cũng không cảm thấy yên tâm chút nào. Thôi được rồi, chuyện này nữa bà sẽ có cách lo liệu. Dù gì con cũng góp ý với bà vậy thôi, chứ không có ý gì hết. Mà bà, con có hẹn với bạn, con ra ngoài chơi lát vậy nghe. Khuya khoắt rồi còn đi đâu nữa vậy con? Dạ con, bà biết mà. Út Cường gãi đầu, ra vẻ thẹn thùng khó nói. Nhìn điệu bộ của đứa con, ông Năm cũng biết nó sắp đi đâu. Đi gặp cái chứ gì. Cái thằng lớn đầu rồi mà còn mắc cỡ. Thôi đi đâu đi đi. Mà đêm hôm chạy xe nhớ cẩn thận đó biết chưa. Dạ con biết rồi, con đi chút vậy nghe bà. Út Cường nói xong thì cũng chạy vụt ra sân trước. Chẳng mấy chốc thì leo lên chiếc xe rồi kéo ga đi mất dạng trên con đường quê vắng vẻ. Thấy đứa con đã đi, lúc này ông Năm cũng đứng lên cho bỏ vào nhà sau. Chẳng ai biết rằng cuộc nói chuyện của ông vừa rồi đã bị Gấm đứng bên hông nhà mà nghe lén hết toàn bộ. Về phần Gấm, khi nghe được chuyện ông Năm sau này không muốn chia của cho chồng của mình, cô hậm hực trong lòng lắm. Dưới ánh trăng đang chiếu xuống bóng cô, có thể thấy được nét mặt của Gấm lúc này đang toát lên một mưu đồ gì đó. Bởi đôi mắt kia đang hừng hực sát khí, cho nhìn theo bóng chiếc xe của Út Cường đã hoàn toàn khuất dạng. Trong căn nhà rộng lớn kia, ông Năm Cò còn đặc biệt cho xây lên một căn phòng thờ riêng biệt mà chỉ ông mới có chìa khóa vào bên trong. Căn phòng này lúc nào cũng nghi ngút mùi nhang khói, bốn bề trống trơn và chỉ duy nhất một cái bàn thờ đặt ở giữa. Trên chiếc bàn kia cũng thờ một con cóc mắt đỏ ngậm đồng tiền, tương tự như ngôi miếu trước nhà nhưng nó nhỏ hơn rất nhiều và có màu vàng ống. Tiếng cái bản lề cánh cửa phòng thờ vang lên ken két. Bóng dáng ông Năm cũng vừa bước vào trong căn phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bây giờ ông còn mang theo một con gà mái dầu khá lớn. Đặt con gà còn sống đang mở trừng mắt trước cái bàn thờ cổ quái, ông Năm kính cẩn quỳ xuống rồi cấn thầm trong miệng. Hôm qua ngài bao mộng cho con cúng gà mái sống, nay con mang tới đây rồi. Con xin ngài cho ngày mai là hôm thu hoạch xoài cuối cùng. Dường con cân thêm được 10 tấn xoài nữa thì ngài muốn gì con cũng dâng lên. Con cảm ơn ngài Kim Thiệm, xin ngài đêm nay báo mộng. Dứt câu, ông Năm cúi đầu cắm ba cây nhang lên bàn thờ. Sau đó ông để con gà mái dầu trong phòng cho bỏ đi mà không quên đóng cửa lại cẩn thận. Khi bóng dáng của gã chủ nhà đã dần khuất dạng phía sau cánh cửa thì bỗng nhiên từ trong con cốc vàng kia bốc lên một làn khói màu xanh lục trông vô cùng cổ quái. Ở chính giữa làn khói còn có thể thấy một đôi mắt đỏ trực nhìn về hướng con gà mái đang nằm ở dưới đất. Lúc này thì làn khói kia bỗng nhiên lao thẳng tới phía con gà rồi bao trùm lấy nó. Con gà cùng lúc kêu lên quang quát mấy tiếng đau đớn. Trời, chẳng mấy chốc không gian cũng đã im lìm trở lại. Làn khói xanh lúc này cũng chui trút vào bên trong con cốc vàng, để lại dưới mặt đất bấy giờ là một đống xương gà vẫn còn vương lại chút máu thịt. Trở lại với căn nhà của Cang, bấy giờ chú Tư và hai vợ chồng họ từ vườn về lại đến nhà, đang ngồi ở cái bàn trước sân là Cang và chú Tư. Càng nâng ấm trà rót vào ly của chú dưới ánh đèn dầu mờ tỏa. Anh cất giọng kính nể. Thành thật vợ chồng tôi với, cảm ơn anh nhiều lắm. Thiệt tình mà nói, hồi nãy mà không có anh cũng chẳng biết là thằng con tôi bây giờ sống chết ra sao rồi. Chuyện đó thì ai giúp được mà có thể đứng im chứ. mà trong xóm của mình có thường xuyên xảy ra những chuyện như vậy không cậu Cang? Cậu Cang lắc đầu, như thể chắc chắn lời mình sắp nói. Dạ không có anh. Nếu có thì những chuyện như ma giấu trêu ghẹo thông thường thôi. Chứ còn cái chuyện ma nhập vô người rồi bay nhảy như thằng con tôi lúc nãy thì quả thật là lần đầu tôi gặp luôn đó. Chú Tư lại trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau lại cất tiếng hỏi. Thế mà gần đây trong xóm của mình có hay bị mất vật nuôi như là gà, vịt, chó, mèo đồ không? Ờ, cái đó cũng không luôn. Xóm tôi là nhiều hộ nghèo khó, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có nạn trộm vặt đâu, hay là cướp bóc cái gì cả. Ờ, cũng không có luôn sao? Vậy thì quả thật rất kỳ lạ đó. Ờ, sao vậy anh Tư? Bộ xóm tôi có chuyện gì sao? Ờ, tôi cũng không chắc. Nhưng mà theo tôi thấy thì khắp nơi trong xóm, đâu đâu cũng có mùi yêu khí cả. Thứ yêu khí này tuy không nguy hại đến con người, nhưng mà lâu dần nó sẽ khiến cho ma quỷ từ khắp nơi khác kéo về. Nếu như mà không sớm tìm ra nguyên nhân, e rằng sẽ có quả lớn đâu cậu. Nếu như không chứng kiến thấy lúc nãy chú Tư làm phép diệt ma cứu con của mình, thì e rằng càng khó lòng mà tin được những lời chú nói. Nhưng biết được những lời kia là thật, lúc này anh có chút e sợ. Ừ, cái gì? Có chuyện vậy thiệt son Tư? Nếu vậy thì tôi phải báo với mọi người trong xóm mới được. Thấy Càng tính đứng lên đi thông báo với bà con, chú Tư vội cất giọng nói tiếp. Cậu Càng à, khoan đã. Hiện tại vẫn chưa cần thiết tới vậy đâu. Trả lại cũng chưa có gì. Những thứ kia cũng chỉ có mắt tôi là thấy được. Cậu đi nói với bà con như vậy chắc gì họ đã tin chứ? Ờ, cũng phải ha. Tự nhiên mà đi nói cái gì yêu khí rồi tai quả, có khi người ta không tin mà còn chửi cho đó. Căng chậm rãi ngồi lại trên chiếc ghế đẩu. Cả anh và chú Tư lúc này đều chẳng ai nói với ai trong một hồi lâu. Thấy được sự thật thà cũng như nét căng thẳng đang lộ rõ ra trên mặt của Căng, chú Tư mới lại hỏi. Có vẻ như cậu tin tôi mà chẳng có chút hoài nghi gì hả? Cậu không sợ bị tôi gạt hay sao? Mèn đét ơi, nhà tôi thì có cái gì để mất mà sợ anh gạt chứ? Và lại tôi cũng có mắt nhìn người lắm mà nghe. Nhìn sơ qua cũng biết anh là người tốt rồi. Mà nãy giờ tôi quên hỏi nè, anh Tư quê chỗ nào vậy? Rồi tính về đâu mà đi ngang qua đây? Tôi đó hả? Thú thiệt với cậu, chứ tôi cũng không nhớ quê hương của mình ở đâu nữa. Từ nhỏ tôi đã theo thầy đi học đạo, đến khi thầy mất thì lang bạc khắp nơi, ăn gió nằm sương, chẳng có nơi nào là nhà cả, và cũng không có ở đâu là điểm đến chính xác hết. Nhìn thấy nét phong trần trên gương mặt trung niên kia, Căng cũng phần nào đoán ra được chuyện đó. Nhưng anh lại không ngờ được, người này mới bấy nhiêu tuổi thôi mà đạo hạnh lại cao y như mấy câu chuyện kể về những người thầy pháp đi lang bạc khắp nơi giúp người ở trong tích dân gian. Căng trầm trồ cất giọng. À, vậy ra anh cũng như những thầy pháp trong truyền dân gian người ta hay kể tới sao? Mẹn đét, vậy thì phải sửa lại, gọi là thầy Tư mới đúng chứ hả? Ừ nè, tôi vẫn chưa xứng đáng nhận được cái chữ thầy như cậu nói đâu. Xin cậu Càng cứ gọi tôi bằng tên là được rồi. Chỉ là tôi thấy cậu thiệt thà nên mới kể chuyện ban nãy cho cậu biết để đề phòng thôi. Chứ tạm thời nó cũng chưa có nguy hiểm tới nỗi phải làm lớn chuyện đâu. Cậu biết đó, chuyện tâm linh nói ra thì phải có bằng chứng thì người ta mới tin được. À, tôi hiểu mà, tôi sẽ nghe theo lời của anh. Nhưng mà anh Tư à, nếu mà nói vậy á, là anh tính giúp sớm tôi mà phải không? Nói chữ giúp á, thì nghe nó phô trương quá. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân vì sao mà yêu khí lại tỏa ra ở sớm mình nhiều như vậy đó. Tôi đoán có sai đâu, nhìn anh là tôi biết ngay là người tốt mà. Anh Cang à, anh coi vô nhóm lửa phụ em nấu cơm nước để mà tắm cho thằng Hào. Người nó tự nhiên có cái mùi gì khó ngửi quá. Càng nói tới đó thì giọng của Hương từ nhà sau phát ra réo gọi. Càng đứng lên nói với chú Tư. anh Tư con ngồi chơi nha, để tôi ra sau mần công chuyện cái đã. Mà tôi không lầm á, thì mùi của thằng nhỏ trong nhà là mùi tà khí của con ma đối kia để lại. Vậy nên cậu tắm cho nó bằng lá bưởi đun sôi. Lá bưởi sẽ giúp phần nào xua đi cái mùi tà khí kia đó. À, được được. Vậy để tôi ra nhà sau á, hái ít lá bưởi nhờ nói. Càng nhanh nhẩu bỏ ra nhà sau. Lúc này ngồi ở chiếc bàn trước chỉ còn lại chú Tư và ánh đèn dầu lúc tỏ lúc mờ. Dưới ánh sáng lèo lét kia, có thể thấy nét mặt chú Tư đang suy tư trầm ngâm lắm. Thật ra vừa rồi chú chỉ cố trấn an can, chứ kỳ thực mà nói, thứ yêu khí có thể làm cho một thổ công của một vùng suy yếu thì làm sao mà không nguy hại tới ai được chứ. Chỉ là điều này nếu nói ra thì cũng chẳng có ích lợi gì. Trăng lúc này đã treo nghiêng trên những ngọn cây cao chót vót. Màn đêm bấy giờ cũng đã bao trùm lên con xóm nhỏ. Âm thanh ếch nhái và các loại con trùng kêu lên ở khắp mọi nơi. Ở đâu đó xa xa, tiếng chó sủa ít lâu lại vang vọng một hồi văng vẳng, khiến cho cảnh vật trên xóm chài hiện tại có chút gì đó ảm đạm, cũng như không thiếu sự bình yên. Đã hơn 12 giờ đêm, những ngọn đèn dầu ở khắp xóm hầu như đều đã được thổi tắt. Chỉ còn lại một không gian tối mịt cùng với gió lạnh giữa chốn quê đất vắng. Ở trong nhà của ông Năm Cò thì mọi người hầu như cũng đều đã ngủ hết. Trong gian buồng riêng, ông Năm cũng không ngoại lệ. Tiếng ngáy của ông ta lúc bấy giờ vang lên khe khẽ và đều đặn ở khắp gian buồng tối. Ngài Kim Thiệm. Tiếng ngáy ngủ của ông Năm bỗng nhiên tắt thanh, mà thay vào đó là giọng nói mớ kêu tên ai đó. Trong cơn mơ, ông Năm đang thấy mình đứng giữa một khoảng không tối mịt, và trước mặt có một con cóc to lớn cao ngang một người trưởng thành, da lưng sần sùi, có ba chân, mắt đỏ và miệng ngậm một đồng tiền lớn. Ông Năm Cò thấy con cóc lớn thì vội cúi đầu quỳ xuống, lộ rõ vẻ kính cẩn như đang nể sợ. Ngài Kim Thiệm, không biết lần này ngài muốn tôi dâng lên cho ngài cái gì? Gà sống hay là heo sống như lần trước à? Con cóc trước mặt ông Năm miệng vẫn ngậm tiền, nhưng phát ra được một giọng nói âm trầm, lúc gần lúc xa. Ta đã giúp ngươi nhiều rồi hả? Nếu như ngày mai ta kêu ngươi tìm cho ta 7 con chó mực còn sống, thì ngươi cảm thấy ta đòi hỏi có nhiều hay không? Không không, chuyện đó quá hệ đơn giản. Đừng nói là 7 con, mà là 70 con á, tôi cũng sẽ hết lòng dâng lên cho ngài. Ngài yên tâm, thứ ngài cần á, tôi sẽ mang vào bàn thờ, giống như những lần trước. Tốt lắm, vậy thì nhờ ngươi vậy. Bù lại, ta hứa ngày mai vườn xoài của ngươi vẫn sẽ hái nhiều hơn mắt thường có thể trông thấy đó. Giọng nói âm vang kia vừa dứt thì Năm Cò cũng cùng lúc ngồi bật dậy trên chiếc giường ngủ. Như cũng đã quen với giấc mơ như vậy, cho nên ông Năm chẳng có chút biểu lộ gì trên khuôn mặt. Ông nói thầm trong miệng: 7 con chó mực sao? Chuyện này thì quá dễ với mình rồi. Trăng khuyết trôi tàn, ánh dương lại đến. Vậy là một đêm dài nữa lại trôi qua. Tiếng gà gáy nối tiếp nhau vang vọng trên khắp cội quê sông nước, báo hiệu một ngày mới nữa lại đến trên cái xóm quê yên bình. Trời mới vừa sáng tinh mơ thì nhóm người hái xoài đã đến trước cửa nhà ông Năm từ rất sớm để chuẩn bị cho một ngày thu hoạch cuối cùng. Người chủ lái mua xoài của ông Năm tên là Tám Chiến. Cũng như những lần trước, lần nào thu mua xoài của Năm Cọ, Tám Chiến cũng đều lời đậm bạc. Vậy nên hắn rất biết lấy lòng ông Năm. Bằng cách trong những ngày hái xoài, hắn đều đem tới một củ ngon vật lạ gì đó mà ở trong cái xóm chài này rất hiếm khi tìm được. Trong đám người làm thuê của Tám Chiến kia, có hai người đang khiêng một cái lồng cây. Bên trong là một con khỉ đực khá lớn, là món quà mà lần này Tám Chiến muốn mang tới để lấy lòng Năm Cọ, nhằm để những lần sau ông Năm lại tiếp tục bán xoài cho hắn. cũng dễ hiểu thôi. Có nhà buôn nào mà không muốn làm ăn với một chủ vườn lớn kia chứ. Chà, thằng Tám, bữa nay tới sớm dữ vậy mày. Ông Năm từ trong nhà bước ra, mở cửa cổng trào để cho đám người của Tám Chiến vào trong vườn làm việc. Thấy ông Năm, Tám Chiến hớn hở cất giọng. Chào buổi sáng nghe chú Năm. Chú coi bữa nay con mang cái gì tới cho chú nè. Tám Chiến vừa nói vừa chỉ tay vào cái lồng cây, là cái nơi mà con khỉ đang trố đôi mắt tội nghiệp lên như cầu cứu. Ông Năm ngạc nhiên. Mẹn đét ơi, bữa kia thì mày đem tới con trộm, bữa nay lại đem tới con khỉ. Sao mày kiếm mồi nhậu gì mà độc độc không vậy Tâm? Con mà chú Năm, qua con thấy ngoài vườn của chú á, cũng không còn bao nhiêu xoài nữa, vài tấn là cùng hả? Bấy nhiêu thì chắc bữa nay làm cũng xong sớm thôi. Vậy nên mới đem tới con khỉ này làm mồi nhậu lai trai chơi đó. Ông Năm nghe như vậy thì đột nhiên cười khẩy, khuôn mặt bí hiểm đáp. Bày cũng đâu phải lần đầu hái xoài nhà tao, mà còn không biết nữa sao? Lần nào bày nói hái ít thì y như rằng lại ra nhiều, nên đừng có mà chủ quan nghe mày. Mà chú nói còn mới để ý à nha. Xoài vườn nhà chú lạ ghê đó. Nhìn thấy trên cây không có bao nhiêu hết, mà hái hoài cũng còn nữa. Kỳ lạ thiệt sự đó chú Năm. Ôi lạ gì mẹ ơi, xoài nó dùng loại thuốc tốt, lá nó tùm, chè trái trên cho nên nó vậy thôi. Mà bữa nay tao thấy khỏe trong người, hay là bay để đám lính ra giường mần đi. Còn bay bữa nay nhậu sớm với tao được không? Tám Chiến vốn dĩ muốn kết thân với ông Năm cò nhiều hơn, nên khi nghe ông rủ nhậu sớm thì gã ta liền vui vẻ đồng ý, mà chẳng suy nghĩ gì. Được chứ chú. Nè, đám tụi bay câu ra giường mần đi, chia làm hai phe. Phe thì hái, phe thì gánh xuống giỏ lại đi. Bữa nay làm xong sớm, tao thưởng cho đứa 20. Tám Chiến nói xong thì đám làm thuê cho hắn cũng liền nối bước nhau đi thẳng ra vườn xoài. Lúc này đứng trước sân chỉ còn mỗi cái lồng khỉ và hai người chủ lái và chủ vườn. Nhìn con khỉ trong lồng, ông Năm cất tiếng hỏi Tám Chiến. Ủa, bây sai tụi nó đi hết rồi á, ai mần thịt con khỉ này đây? Tao nói trước lần đầu tao ăn thịt khỉ đâu nha, nên nhà không có ai biết mần đâu. Đúng là chú Năm không biết ăn khỉ rồi. Con khỉ này chủ yếu là mình ăn cái não của nó, chứ còn thịt thì dễ mần lắm. Mình ên con làm chút xíu là có ăn liền à. Cái gì? Não khỉ hả? Chà, nghe lạ dữ à. Rồi não nấu gì ăn? Nấu gì mà nấu chú, nấu lên nó mất ngon. Não khỉ là phải tái chanh rồi ăn sống nó mới bổ dưỡng chứ. Mẹn đét ơi, nghe cái gì mà thấy ớn vậy mày? Chú Năm à, nghe thì nghe vậy thôi, chứ còn đảm bảo với chú ăn một lần là ghiền đúng đó. Mà thôi được rồi, để giờ con kiếm cây nẹp tre cho mần cái chỗ não khỉ cho chú ăn trước cho biết. Còn thịt đó, mình nướng nhậu sao? Vậy đâu bày thử làm coi, tao ăn coi nó ngon sao mà bày khen dữ vậy. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Kim Thiềm Quỷ, là phần 2 của Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Mời quý thính giả đón nghe tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.